Mùa hè đến, tập đoàn Vũ Hoàng sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho toàn bộ nhân viên trong công ty đi chơi. Khi nghe tin sắp được đi du lịch, Kiều Hạ Linh vui vẻ hẳn ra. Sau nửa năm đi làm chăm chỉ, cuối cùng Kiều Hạ Linh cũng sắp tận hưởng được chuyến đi du lịch xả hơi và không phải phiền não vì công ty đến những năm ngày. Địa điểm du lịch lần này là ở Địa Trung Hải, một nơi vô cùng đẹp mắt và lý tưởng để nghỉ dưỡng. Hơn nữa, chi phí cho toàn bộ chuyến đi đều do công ty lo, nên hiển nhiên là Kiều Hạ Linh vô cùng phấn khích rồi. Kiều Hạ Linh và Vu Nhiễm đã dành ra cả buổi chiều để đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới. Vu Nhiễm đột nhiên hỏi Kiều Hạ Linh, này Hạ Linh, công ty cho dắt thêm người thân sao, cậu không dụ anh Việt đi chơi chung đi, cũng lâu rồi hai người chưa có đi chơi chung với nhau á. Kiều Hạ Linh giả là mỉm cười rồi đáp, mình cũng muốn được gặp anh Việt lắm nhưng dạo này anh ấy rất bận, chương trình học lên thạc sĩ hình như rất khó nên mình không muốn làm phiền anh ấy. Vu Nhiễm gật đầu, mình ngưỡng mộ tình yêu của hai cậu quá đi mất, Lý Việt cố gắng thành công cũng vì muốn sau này cuộc sống của hai cậu được sung túc, tình cảm của hai người gắn bó với nhau suốt 10 năm liền, ước gì mình cũng tìm được một người như vậy a. Vu Nhiễm vô tư bước đi trước, còn Kiều Hạ Linh, ánh mắt của cô bất chợt trở nên sắc lạnh, trong đầu cô thầm nghĩ, tình yêu sao, là một thứ giả dối không đáng được nhắc tới, Lý Việt cũng không phải người tốt đẹp gì đâu Vu Nhiễm à, tại cậu chưa nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta mà thôi. Hạ Linh, cậu bị sao vậy, tự nhiên đứng thừa người ra làm gì thế? Kiều Hạ Linh khẽ lắc đầu, không có gì hết, tự nhiên nhắc đến Lý Việt nên mình thấy nhớ anh ấy vậy thôi. Vu Nhiễm bĩu môi, mấy người làm tôi thấy tủi thân quá đi à. Kiều Hạ Linh khẽ đánh nhẹ vào vai của Vu Nhiễm một cái, tại cậu kén chọn quá đó thôi, mình thấy anh Đông bên bộ phận tài chính hình như thích cậu đó. Vu Nhiễm bĩu môi, anh ta là người vô cùng bảo thủ, nằm mơ đi rồi mình yêu anh ta ha. Chuyến bay đến Địa Trung Hải cất cánh, mọi người thì vui vẻ, riêng Kiều Hạ Linh thì mang vẻ mặt bí xị ngồi bên cạnh của Vũ Hoàng Huy. Thật không hiểu nổi tại sao cả công ty đều được nghỉ phép, riêng mình Kiều Hạ Linh vẫn phải túc trực làm việc bên cạnh của sếp đây, được ngồi ghế hạng thương gia mà phải vùi đầu vào công việc thật chẳng vui tẹo nào. Kiều Hạ Linh thà chọn ngồi ghế phổ thông còn tốt hơn mấy trăm lần, trong dãy ghế hạng thương gia chỉ có Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh ngồi mà thôi. Anh khẽ nhếch môi mỉm cười khi thấy Kiều Hạ Linh tỏ vẻ buồn bã, làm trong kỳ nghỉ tăng lương gấp ba con không biết sao Hạ Linh. Kiều Hạ Linh gật đầu một cách mệt mỏi không có sức sống, con biết chứ nhưng không cần tăng lương, con muốn có một chuyến du lịch đúng nghĩa. Vũ Hoàng Huy đặt tay lên vai của Kiều Hạ Linh rồi cho cô một cái nhìn trấn an, dáng làm sao báo cáo đi rồi con sẽ được tự do đi chơi ở Địa Trung Hải. Dạ được ạ, Vũ Hoàng Huy gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thật ra thì cũng chẳng cần làm báo cáo gì hết nhưng anh vẫn cứ ép Kiều Hạ Linh làm việc để có cớ đem cô ngồi bên cạnh mình thôi. Chẳng biết từ lúc nào đó Vũ Hoàng Huy không thích nhìn mấy chàng trai trong công ty ve vãn muốn làm quen với Kiều Hạ Linh nữa. Đến khu nghỉ dưỡng ở Địa Trung Hải, Vũ Hoàng Huy vẫn lấy cớ công việc để sắp xếp Kiều Hạ Linh ở cạnh phòng của mình, và hai phòng này nằm trên tầng đặc biệt của khách sạn, người ngoài không thể tới. Trong buổi ăn tối, Tô Diệu trưởng phòng marketing cố tình bỏ thuốc kích dục vào rượu của Vũ Hoàng Huy để lôi kéo anh lên giường với mình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy con mồi trở về phòng bao nên vô cùng nóng ruột. Tô Diệu là bạn thân của Vũ Hoàng Huy và Tư Đỗ Thuần, vợ của anh, cả ba học chung từ nhỏ tới lớn. Tô Diệu cũng đem lòng yêu Vũ Hoàng Huy nhưng tiếc thay anh lại một lòng với Tư Đỗ Thuần. Tô Diệu ngỏ ý muốn là tỷ y hát nhân, thậm chí là tình một đêm với Vũ Hoàng Huy nhưng anh đều từ chối. Do đó cơ hội gần gũi anh không nhiều, cô phải tranh thủ nắm bắt. Kiều Hạ Linh từ thang máy bước ra tình đi về phòng thì vô tình nhìn thấy Vũ Hoàng Huy lảo đảo đi tới, anh men theo bức tường bước đi từng bước rất nặng nề, thấy Vũ Hoàng Huy suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Kiều Hạ Linh vội chạy tới đỡ rồi ân cần hỏi han, chú à, chú không sao chứ? Lúc tay của Vũ Hoàng Huy vô tình chạm vào da thịt của Kiều Hạ Linh, anh cảm thấy cô cùng mát mẻ thoải mái. Cô bé này lại mặc váy ngắn và áo hai dây lộ rõ ra thịt ra trước một người đang bị du xe vỏ IG điều khiển. Vũ Hoàng Huy khẽ mắng thành tiếng, chết tiệt thật. Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy bằng đôi mắt long lanh tràn ngập tổn thương, chú, cháu đã làm gì sai sao? Vũ Hoàng Huy thở hồng hộc, mặt càng lúc càng đỏ lên, mồ hôi nhuễ nhoãi khắp người. Kiều Hạ Linh bỏ qua chuyện kia, con đỡ chú về phòng ngồi nghỉ một lát nhé. Vũ Hoàng Huy vội lắc đầu, không cần đâu. Chú tự về phòng mình được rồi. Kiều Hạ Linh liền cau mày, chú đã như thế này còn đòi đi đâu, con đỡ chú vào phòng nghỉ có phải tốt hơn không? Phòng con với phòng chú chỉ cách có mấy bước chân thôi mà. Kiều Hạ Linh một mực đưa Vũ Hoàng Huy về phòng anh mà không ngờ rằng cô đang vào tận hang sói. Kiều Hạ Linh đẩy cửa phòng của Vũ Hoàng Huy vào rồi đỡ anh qua sofa ngồi xuống, thấy áo anh ướt đẫm mồ hôi nên cô liền nói, chú cởi Iota A sắc Sigma viết thường ra đi, con đi lấy quần áo khác cho chú thay. Hình như chú bệnh rồi á. Vũ Hoàng Huy tựa đầu vào thành ghế mắt nhắm nghiền không nói lời nào. Kiều Hạ Linh đoán chắc là anh bệnh rồi nên tự ý bước tới ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay lên cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Vũ Hoàng Huy ra. Vũ Hoàng Huy hốt hoảng trong lòng sợ bản thân không kìm chế được sẽ gây ra chuyện đáng tiếc. Anh đang cố gắng giữ vững tinh thần thì đột nhiên ngón tay non mềm mát lạnh của Kiều Hạ Linh lướt qua đầu ti bên trái của anh một cái. Vũ Hoàng Huy đột ngột mở mắt ra làm cho Kiều Hạ Linh một phen giật mình, cô vội lên tiếng giải thích, chú.con xin lỗi vì đã tự tiện, nhưng bị sốt mà mặc đồ ướt sẽ nguy hiểm lắm, .cso nên con.sin lỗi, trước một thân hình đầy đặn của một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Kiều Hạ Linh đã phá vỡ mọi sự kiềm chế của Vũ Hoàng Huy, cuối cùng anh đưa tay lên kéo cô vào lòng mình làm cho Kiều Hạ Linh hốt hoảng ra mặt, chú làm gì vậy? Kiều Hạ Linh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh bằng đôi mắt không đứng đắn kèm theo hơi thở nóng rực phả nhẹ vào tai cô, chú muốn con Hạ Linh.